Đệ nhất kiếm thần, chương 6763. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Huyên này có thực lực giết chết Đăng Thiên Cảnh trong nháy mắt đấy. Cường giả thế này vô cùng đáng sợ. Hơn nữa, sau lưng Diệp Huyên còn có một nhóm kiếm tu siêu cấp. Đội ngũ thế này, thượng cổ thiên tộc cũng khó chống lại được. Quan trọng nhất là nếu vì một hiểu lầm mà khai chiến với mấy người Diệp Huyên thì thật sự quá ngu ngốc. Mà thượng cổ thiên tộc bây giờ chính là như thế. Trận chiến này hoàn toàn không cần thiết diễn ra. Vì giết Diệp Huyên sẽ không có lợi ích gì cả. Thật ra đến bây giờ gã vẫn không hiểu vì sao thượng cổ thiên tộc này lại muốn phát động chiến tranh với Kiếm Minh. Lúc này, một ông lão đột nhiên xuất hiện trước mặt Mạc Thanh Nhiên. Ông lão khẽ mỉm cười. Mạc Tông Chủ, Mạc Thanh Nhiên nhìn ông lão. Thì ra là Thái U Điện Chủ của Huyền Điện. Thái U nhìn thượng cổ thiên tộc ở phía xa. Cười nói, lần này thượng cổ thiên tộc chơi lớn thật. Mạc Thanh Nhiên nhẹ giọng nói. Là Kiếm Minh vượt khỏi dự đoán của tất cả chúng ta. Thái U gật đầu, đặc biệt là Diệp Huyên này. Hắn ta có thể giết chết cường giả Đăng Thiên Cảnh trong nháy mắt. Dứt lời, ông ta im lặng một lát. Sau đó nói tiếp, không đơn giản. Mạc Thanh Nhiên cười đáp, không sao, chúng ta xem trò hay là được. Thái U cười nói, đúng thế, vở kịch này đúng là rất đặc sắc. Mạc Thanh Nhiên đột nhiên nói, Thái giáo đâu? Thái U quay đầu nhìn lại. Sau đó nói, nữ nhân này lòng dạ xấu xa. Nói không chừng đang âm mưu gì đó. Vẫn nên cẩn thận một chút. Mạc Thanh Nhiên trầm giọng nói, nàng ta sẽ chọn phe chứ? Nghe thấy câu hỏi này, Thái U hơi nhíu mày. Cũng có thể. Mạc Thanh Nhiên cười nói, nàng ta sẽ chọn Diệp Huyên hay thượng cổ thiên tộc? Thái U nhẹ giọng nói, ai biết được. Bên kia, trên một vùng mây nào đó, một cô gái cũng đang nhìn về phía thượng cổ thiên tộc. Cô gái mặc trường bào màu trắng, dung mạo như hoa, khóe miệng mang nụ cười tựa hồ ly. Trong tay cô gái đang cầm một quyển trục. Cô gái nhìn thoáng qua quyển trục, sau đó cười nói, thú vị đấy. Trong quyển trục là tất cả tài liệu của Diệp Huyên. Cách chương.